Tôi dựa vào A Phiêu để làm giàu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mặt, ngươi đến bệnh viện mua thuốc sao? Vết thương trên trán không để lại sẹo chứ? Người đàn ông kia là ai? Người tốt hay người xấu? Hắn tới tìm ngươi làm gì? Đúng đúng, ta chính là muốn nói, lúc đầu người đàn ông kia tới trên người không biết có thứ gì, ta cũng không dám tới gần. Người trong lời nói nhất định là Cảnh An Thành, ác quỷ cũng hù chạy, những tôm thép này nhất định cũng sẽ sợ. Nhưng mà Lâm Mạt Mạt vẫn muốn vì hắn mà giải thích một câu. Hắn không phải người xấu. Trung niên nữ quỷ thêu khăn còn nói thêm, vốn đang ở cạnh Mạt Mạt chúng ta có thể chạm được đồ vật, nhưng lúc hắn tới đột nhiên kim ta cũng cầm không được. Nghe được câu này đột nhiên Lâm Mạt Mạt nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn ngón tay mình thử ngưng tụ linh lực, đột nhiên mở to hai mắt. Thì ra là thế, vạn vạn không nghĩ tới thân thể này lại là thiên tiên linh thể, chẳng trách cô không uổng phí chút khí lực nào là có thể nhìn thấy nhân quả của mỗi người, còn tưởng rằng đôi mắt này là niềm vui ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng đằng sau còn có vui mừng lớn hơn đang chờ cô. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh không? Cho dù ở tu chân giới tiên thiên linh thể cũng cực kỳ khó có được, cô tung hoành ở Lăng Vân giới hơn ngàn năm bất quá cũng chỉ gặp được một tiên thiên linh thể, về sau người kia toại nguyện trở thành người đầu tiên phi thăng ở thời đại đó. Không nghĩ tới tại một nơi linh khí khó khăn này, huyền học được xem là mê tín lại xuất hiện tiên thiên linh thể. Tiên thiên linh thể ý nghĩa như tên, thân thể chính là một tụ linh trận hoàn mỹ vô khuyết, có thể đem những linh khí lơ đãng trong không gian, biến hóa để bản thân sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Mạt Mạt bị ác quỷ có chút tu vi để mắt đến. Hiện tại cô may mắn vì những vật kia vẫn ở thời kỳ hỗn độn, chỉ dựa vào bản năng tìm kiếm thức ăn để cho mình mạnh lên, chứ không biết thể chất hiếm lạ của Lâm Mạt Mạt. Sờ sờ vết thương trên trán, Lâm Mạt Mạt ước chừng có thể biết vì sao một cô bé bình an sống 14 năm lại ngay lúc này bị ác quỷ để mắt tới. Cô bị thương ở gần thiên linh, đối với người tu chân mà nói đây là bước sơ cấp bắt đầu quá trình tu chân, nơi dễ dàng có cơ hội cùng thiên địa câu thông nhất. Một khi thiên linh bị thương, linh khí bên trong sẽ không tự giác tiết ra ngoài. Cho nên lúc ấy cô từ trên người Tống Tam Béo thấy được nhân quả, nhìn thấy Lâm Mạt Mạt chết cùng hắn có quan hệ, còn tưởng rằng vết thương kia đối với người nghèo như Lâm Mạt Mạt mà nói là quá nghiêm trọng, nhưng lại không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Trung niên nữ quỷ rất lo lắng. Làm sao vậy, Mạt Mạt, đầu lại đau sao? Lâm Mạt Mạt lấy lại tinh thần. Không có, tôi đi ngủ trước, ngày mai còn phải đi học. Vậy ngươi mau ngủ đi. Mấy du hồn tự giác an tĩnh. Ngày thứ hai tới trường học, Lâm Mạt Mạt trước tiên đem tiền bánh bao hôm qua đưa cô Trần, một cái tính 2 đồng, hôm qua 2 lần cô tổng cộng ăn 5 cái, 10 đồng. Cô Trần rất kinh ngạc, lập tức đưa lại cho cô. Tự mình giữ đi, nhớ ăn cơm đàng hoàng, cao trung việc học nhiều, rất mệt mỏi phải ăn nhiều mới được. Lâm Mạt Mạt kiên trì, vậy chờ lần sau em không có tiền ăn cơm, cô lại cho em. Cô Trần sừng sờ, lập tức thở dài, cũng không nói gì nữa, một mình cô bé cũng không dễ dàng nha. Lâm Mạt Mạt lại hỏi, có báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi. Cô Trần kinh ngạc trong chớp mắt, lập tức rõ ý tứ cô, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có, không sao. Giống như Mạt Mạt nói, chỉ mệt nhọc quá độ. Lâm Mạt Mạt gật đầu, vậy cô có thể yên tâm. Hôm nay Tống Tam Béo cũng không lên lớn, làm mấy đàn em kia của hắn cũng uể oải không ít. Không có người đến quấy rầy cô làm bài, hôm nay Lâm Mạt Mạt trôi qua phi thường vui vẻ, không chỉ học được rất nhiều kiến thức cũng có tiền đến nhà ăn mua vài món ăn. Nhưng mà nhà ăn cao trung quá dữ dội, sau giờ học cô liền đi đến đó, xếp hàng gần 10 phút mới mua được cơm, đồ ăn ngon đều đã thấy đáy, chỉ còn mấy thứ rau xanh, cháo cũng không có. Lâm Mạt Mạt âm thầm thở dài một hơi, đành phải mua bánh bao và rau xanh ăn đỡ một bữa, suy nghĩ đến tối về đi ngang cửa hàng bánh bao sẽ mua mấy cái bánh bao thịt giải thèm một chút. Sau khi tan học, Lâm Mạt Mạt ở trong phòng học chờ nửa tiếng, muốn làm xong bài tập mới trở về, không muốn phí tiền điện. Ăn xong bánh bao, Lâm Mạt Mạt liền về nhà, vừa đi lên cầu thang âm khí lần nữa kéo tới. Thoáng cái cô liền phân biệt được đây là ác quỷ ngày ấy nguyên chủ chết muốn ăn cô. Rốt cuộc đợi đến hắn xuất hiện lần nữa. Lâm Mạt Mạt xoay người lại, đưa tay vào trong túi đồng phục cầm mấy tấm phù lục. Một đoàn lớn sương mù màu đen mãnh liệt như thủy triều hướng tới cô mà đánh, tốc độ nhanh chóng giống như đê vỡ trên sông, lũ lụt không chút kiêng kỵ hướng đến chỗ thấp. Lâm Mạt Mạt vẫn đứng tại chỗ không động, lúc sương mù tới gần trong phạm vi 1 mét cô đột nhiên vươn tay, ở giữa ngón tay kẹp 3 lá bùa đồng thời vứt ra ngoài, cả tòa lầu đều được bao bên trong sương mù, nháy mắt chỉ còn 1/3. Sương mù dừng lại, hình như đang do dự. Lâm Mạt Mạt hất cằm lên, giễu cợt nói, chỉ có chút bản lĩnh này. Sau khi nghe nói, Hắc Vũ quả nhiên bị chọc giận, lần nữa bắt đầu công kích mãnh liệt, sương mù hóa thành thanh kiếm bén nhọn, đâm thẳng vào tim Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt lui về phía sau một bước, không chút hoang mang lấy ra một túi tiền, lấy hai tấm bùa bên trong ra nhưng không ném tới Hắc Vũ kia mà phân biệt dán ở trên tường và trên túi sách. Vừa làm xong, Hắc Vũ hóa thành Lợi Phong đã đến, Lâm Mạt Mạt xoay đầu lại, ngón tay chạm vào phù lục trên tường, cảnh tượng ở hành lang nháy mắt liền thay đổi. Vốn chỉ là bậc thang có chừng 20 bậc nhỏ hẹp lại cũ kỹ không có lan can, ngay lúc này đột nhiên biến thành hành lang gỗ cổ kính làm cho người ta hoảng hốt, giống như là đến cổ trấn nào đó trong lịch sử xa xăm. Hắc Vũ cũng sửng sốt một chút, đây là cái gì, huyễn thuật, không có khả năng, nhiều lắm chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, thời đại này làm sao có người biết huyễn thuật cao cấp như vậy. Vừa nói vừa tiến hành công kích mãnh liệt lần nữa, Hắc Vũ phân hóa thành mấy chục thanh lợi kiếm khác nhau, phân ra hướng công kích ở những chỗ khác nhau, ý đồ đánh vỡ huyễn tượng trước mắt. Nhưng mà hắn lại phát hiện từ lúc đứng trên hành lang này tất cả dường như không chịu khống chế, bất luận là sát ý của hắn hay là vũ khí của hắn đều đột nhiên trở nên bình thản. Ác quỷ trong lúc nhất thời cho là mình trở về lúc vừa mới tử vong không bao lâu, hắn vẫn là một tiểu âm hồn ôn nhu vui vẻ, mỗi ngày đều đợi có người đến đón mình đi đầu thai. Tâm tình chờ mong chưa bao giờ vui sướng như lúc này, loại cảm giác này giống như ngày mai là đến lượt hắn. Lâm Mạt Mạt nhìn hắn, bừng tĩnh đại ngộ, thì ra chấp niệm của ngươi là đầu thai chuyển thế. Ác quỷ liền vội vàng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù làm người quả thật có rất nhiều điều không như ý nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp, có ăn ngon vui chơi, còn có bạn tốt, so với những cái không như ý đó cũng không tính là quá to tát. Lâm Mạt Mạt lại hỏi. Người lúc đó vì sao không đi đầu thai, thậm chí đến địa phủ cũng không đi lại ngưng ở nhân gian. Không nhớ rõ lắm, ta chỉ nhớ có người nói với ta, ngày mai sẽ tới phiên ta, ta cao hứng cả đêm, ngày thứ hai lại phát hiện mình thành trói linh, không có tư cách đi địa phủ, càng không có khả năng đi đầu thai. Lâm Mạt Mạt như có điều suy nghĩ, cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo cách nói của thế giới này thì người sau khi chết không phải lập tức đến địa phủ sao? Bất luận công tội, hết thảy đều phải đến địa phủ mới tiến hành thanh toán. Nhưng vì sao từ khi cô đến đây đã nhìn thấy nhiều trói linh như vậy? Hơn nữa đều là không hiểu sao trở thành trói linh, cái này cũng quá không bình thường. Lâm Mạt Mạt đột nhiên ngửi được mùi vị âm mưu. Người muốn ăn ta, chấm, Lâm Mạt Mạt lại hỏi. Ác quỷ ngốc hề hề cười. Hồn thể của ngươi thơm, thấy nhiều biết rộng đều cảm thấy nếu ăn ngươi thực lực sẽ mạnh lên, không chừng ta có thể thoát ly khỏi trói buộc đấy. Ngươi trở thành trói linh bao lâu rồi? Đã sắp 20 năm rồi. Lâm Mạt Mạt còn muốn hỏi cái gì, hành lang đột nhiên trở nên không ổn định, bắt đầu lập lòe, cầu thanh xi măng rách dưới cùng hành lang gỗ cổ kính không ngừng đang xen xuất hiện, giống như ánh sánh cùng hình ảnh xem lần, bên trong gió đêm gào thét phá lệ kinh khủng. Ý thức ác quỷ dần khôi phục quá sợ hãi. Đây không phải là huyễn thuật, đây rốt cuộc là gì? Lâm Mạt Mạt nhìn hạc giấy trên túi sách dần dần hóa thành bụi, tiếc nuối thở dài không thể không thu hồi. Dù là thiên tiên linh thể, tại thời đại linh khí khô kiệt như thế này thì kết giới đơn giản cũng chỉ có thể duy trì mười mấy phút. Dĩ nhiên không phải huyễn thuật, đây là kết giới. Lời còn chưa nói hết, ác quỷ liền cắt tay cầu sinh, đem Hắc Vũ bao phủ mình tách ra hơn phân nữa, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai trốn. Mạt Mạt chép miệng tắc lưỡi, vậy mà cũng xuống tay được. Nếu không phải vừa nghiên cứu một chút, cô cũng không biết Hắc Vũ này là lực lượng ác quỷ phát ra, cũng là một bộ phận thân thể hắn. Chặt đứt tay chân mình, việc này đau cỡ nào chứ, dù là ác quỷ cũng có chi giác. Hơn nữa cũng không phải mỗi ác quỷ đều có năng lực tự lành. Phải nói muốn tự lành thì phải cần năng lực cường đại. Xem ra cái quỷ này, trong nhất thời chỉ có thể không trọn vẹn. Lâm Mạt Mạt lấy ra một túi tiền đặc chế đem Hắc Vũ thu vào, chuẩn bị mang về chậm rãi nghiên cứu. Cô phải biết Hắc Vũ này thành hình như thế nào. Mấy du hồn trong tường lần nữa xuất hiện, ánh mắt phức tạp. Mạt Mạt, Lâm Mạt Mạt dương mắt nhìn sang, vào nhà ta giải thích với mọi người. Sau khi năm du hồn ngồi một hàng trong căn phòng nhỏ hẹp giống như những bạn nhỏ ở nhà trẻ, trông mong nhìn về phía lão sư chờ cho đồ ăn. Lâm Mạt Mạt uống một hớp nước mới mở miệng nói, các ngươi là muốn hỏi ta làm sao học được những bản lĩnh này đúng không? Cách chương.